Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216 dân dạy cầu vé tháng moa moa. Nhìn nàng nghiêng đầu vẻ mặt tỉ lại nói chuyện, Liễu Thanh Thanh thật sâu hít một hơi, gằn từng chữ một nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi có thể thấy địa phương. Cho ngươi cố lên, ân tươi cười rạng rỡ lên tiếng, Thu Hoa thật mạnh gật đầu, thiên chân sáng trong một đôi con ngươi làm Liễu Thanh Thanh càng là tâm tắc không thôi. Quay đầu nhìn về phía bên kia, chuyện xưa từ từ nghiêu hồi ức chung trực tiếp đảo trở lại 19 năm trước. Điện ảnh cuối cùng sẽ trực tiếp tiếp thượng từ nghiêu ở cảnh sát cục giảng thuật màn ảnh. Cho nên này một cái cảnh tượng trên cơ bản cũng liền xuất hiện như vậy một lần. Chụp vào cửa màn ảnh, hạ diễn từ y nhân ở tạo hình sư cùng đi xuống phòng nghỉ đổi trang. Buổi chiều ngay từ đầu muốn đóng phim điện ảnh đệ nhất mạc trường màn ảnh. Từ Ngưu kéo một cái ghế ngồi vào một bên đi cân nhắc kịch bản. Bất đồng với vừa rồi hình ảnh u lạnh sắc bén, giờ khắc này hắn thần sắc bình thản rất nhiều. Màu đen hơi chút bó sát người áo thun bao vây lấy tinh tráng vân da. Toàn thân đều là bừng bừng phấn chấn nam nhân vị. Thập phần gợi cảm mờ ni thân hình anh đĩnh, khuôn mặt tuấn mỹ, đao tước dịu khắc giống nhau đường cong hình dáng lưu loát sạch sẽ. Một đôi sâu thẳm đôi mắt hơi hơi nheo lại, không có gì biểu tình cũng làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Cũng là lần đầu tiên ở phim trường chính mắt kiến thức đến diễn viên đóng phim. Dư vị hắn trước sau khác hẳn bất đồng chuyển biến. Vô luận là nào một mặt lại đều là không chút nào không khỏe. Gợi cảm mê người, mị lực mười phần, Thu Hoa có chút ngây ngốc, bình tĩnh nhìn hắn, bên tai lại là đột nhiên truyền đến Trương Thạch lớn giọng tiếng hô. Thu Hoa, Thu Hoa, người đâu, chuẩn bị thượng diễn, tới tới, như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ bị kéo về. Nàng mở miệng lung tung ứng hai tiếng, dương mắt băn khoăn một chút, hướng tới Trương Thạch phương hướng bước nhanh đi qua, liền đem nàng trở thành các ngươi hài tử hảo, học tập thành tích thực hảo, khảo thí thất lợi, các ngươi thực đau lòng, trong lòng lại cũng cảm thấy nghẹn khuất, nấu cơm thời điểm nhịn không được phải oán trách. Hứa Khanh đúng là vẻ mặt nghiêm túc đối với hai cái cùng tổ diễn viên giảng diễn. Nghe được bên tai có chút kích động mà một câu, đạo diễn. Đến ta, xoay người nhìn thoáng qua, đang muốn nói chuyện, ánh mắt lạc định đã là nhăn lại mày tới. Trước mắt nữ hài có chút ngượng ngùng, có chút chờ mong, nghiêng đầu triển lộ ra ý cười tới. Thanh tú mày liệu cong cong. Hình dạng tu bổ thập phần đẹp, một đôi mắt cũng là sáng lấp lánh, cong vút nồng đậm hàng mi dài cây quạt nhỏ giống nhau chớp. Định kiều cái mũi hạ, lau môi mật phấn môi nhan sắc giống mới vừa thành thục mật đào nhi. Sắc mặt oánh bạch, để lộ ra một chút trơn bóng phấn. Chuyên viên trang điểm, ai cho nàng thượng trang, hoa dâm mi ninh thành một cái sâu lông. Hứa Khanh xuyên thấu qua loa một tiếng hô to, bên cạnh một chúng nhân viên công tác tâm can nhi đều là thình thịch run tam hạ. 30 tuổi tả hữu chuyên viên trang điểm ăn mặc vàng nhạt áo thun, thiển sắc quần jean, đi mau vài bước tới rồi mọi người trước mắt, dương mắt quét thần sắc thấp thỏm Thu Hoa liếc mắt một cái. Có chút vô ngữ nói. Ta thượng trang không phải như thế. Cô nương này nói không đủ bạch không tốt xem. Đánh giá sau lại cấp tự mình một lần nữa hóa trang. Vây tụ một đám người nhịn không được cúi đầu nghẹn cười đi. Hứa Khanh ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thu Hoa mỹ mỹ một khuôn mặt thượng. Hít một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Diễn kịch, ngươi diễn chính là người khác. Nhân vật hình tượng thế nào liền thế nào, ai chấp thuận ngươi tự chủ trương. Trước tiên không có khán đài bổn A, Diêm Văn Văn nhân vật, khảo thí bị thua, phụ khởi rời nhà thương tâm nữ sinh, khổ sở ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, gầy xương bọc da, quần thâm mắt, môi đều cấp khởi phao. Là ngươi như vậy A, ngươi này lung tung rối loạn họa cái gì, khi nào còn nhớ trang điểm. Chuyên viên trang điểm dương mắt quét nàng một chút, khóe môi câu một đạo hình cung, lui xuống. Thu Hoa đáng thương hề hề nhìn tức muốn hộc máu Hứa Khanh liếc mắt một cái, lắp bắp nói, chuyên viên trang điểm cho ta hóa trang hoa, đây là ta làm ơn Thanh, Thanh tỷ cho ta làm cho. Một đám người ánh mắt dừng lại ở Liễu Thanh Thanh trên người, ý vị không rõ đánh giá vài lần. Liễu Thanh Thanh hóa trang thời điểm nguyên bản chính mình trong lòng liền mang theo khí, cũng là nghĩ liền ấn nàng cách nói trực tiếp thượng trang được, ai mắng ai phê đều là nàng tự mình sự tình, nơi nào có thể nghĩ vậy. Người trước tiên liền đem họng súng chuyển rời đến trên người mình, ni ma có thể hay không không cần như vậy hố. Một đám người ánh mắt dừng ở trên người nàng, giống như nàng không có hảo tâm cố ý cho nàng thượng trang xuất sắc, liền chờ vui sướng khi người gặp họa. Dường như lúc ấy phong nghỉ đã không ai, ta đối nàng nhân vật cũng không phải đặc biệt hiểu biết, chỉ nghĩ không cần chậm trễ thời gian, cũng liền ấn nàng yêu cầu giúp đỡ thượng trang. Ngữ khí dừng một chút, Liễu Thanh Thanh có chút tà ảo não nói, cũng là ta không tốt, hẳn là đem kịch bản mặt khác nhân vật cũng hảo hảo chú ý một chút, không nên ấn nàng nói chuyện. Như thế nào mỹ như thế nào tới, ta sai, Thu Hoa vẫn là tân nhân, những việc này ta hẳn là đề điểm. Không nhanh không chậm một đoạn lời nói, một đám người lại đều là mẫn cảm bắt dự tới rồi, như thế nào mỹ như thế nào tới này một câu, có người nhịn không được che miệng nở nụ cười, nhìn Hứa Khanh xanh mét nghiêm túc một khuôn mặt, đơn giản quay đầu tới rồi hắn tầm mắt nhìn không tới địa phương đi. Hải tiểu cô nương sao, lòng yêu cái đẹp có thể lý giải, vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi nháo chút chạng huống. Liệu Triệu Văn đúng lúc mở miệng đánh cái giảng hòa, Liễu Thanh Thanh tức giận nhìn nàng một cái, ủy khuất vạn phần. Thu Hoa lại là xoạch xoạch rớt xuống nước mắt tới, ếch khóc. Đoàn phim một chúng nhân viên công tác cũng là vô lực phun tào. Hứa Khanh thần sắc lại là không như thế nào biến, nhìn nàng xoạch xoạch rớt nước mắt, trong lúc nhất thời đều là vô lực, vất tay nói, đi xuống một lần nữa thượng trang. Như thế nào tiểu tụy như thế nào tới, đỉnh như vậy đủ mọi màu sắc một khuôn mặt, không thiếu được lãng phí phim nhựa. Đến, vẫn là trước không cần thượng trang. Nước mắt loang lổ, phần nền cũng là phải cho ngươi như vậy đạp hư. Đi trước bên cạnh đem sở hữu lời kịch cho ta nhớ chín, nhớ chín lại chụp, nghe thấy được không có. Khóc cái gì khóc, từ ảnh vài thập niên, bị Hứa Khanh huấn khóc diễn viên không ở số ít. Nước mắt thế công đối tượng Liệu Triệu Văn có lẽ đổi lấy vài câu ân ủi, đối tượng Trương Thạch có lẽ có thể đổi một bộ ôn hòa thần sắc. Tới rồi Hứa Khanh trước mặt, lại vĩnh viễn là trực tiếp làm lơ, nên đả kích thương tích đầy mình hắn chưa bao giờ sẽ khẩu hạ lưu tình. Cùng tổ thời gian dài nhân viên công tác thấy nhiều không trách, đổi hảo trang lại đây từ y nhân cũng là có chút vô ngữ, xoa xoa ấn đường. Lão nhân như vậy hùng hổ bộ dáng, cùng nàng lúc ấy vừa đến hán cung đoàn phim thời điểm giống nhau như đúc. Tuy rằng nàng không có khóc, đã tận tâm tận lực đi quay chụp mỗi một cái màn ảnh, đều là khó tránh khỏi nghe được đôi mắt hướng nơi nào xem đâu. Rũ mắt không hiểu a, Động tác không đúng, thủ thế không đúng không đúng. Đi bên cạnh cân nhắc hảo lại qua đây. Lãng phí phim nhựa, lãng phí phim nhựa này bốn chữ tuyệt đối là hắn răn dạy diễn viên thời điểm thiền ngoài miệng. Trên cơ bản từ sớm đều vạn đều nghe thấy. Nói là ma âm rót nhị tuyệt không vì quá. Đến, kế tiếp mấy cái màn ảnh cũng là không cần chụp. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi mấy cái. Đầu tiên là đem tự mình muốn chụp diễn hết thảy diễn một lần ta nhìn xem. Tùy tiện thượng diễn thuần túy lãng phí phim nhựa. Nắm chắc nhân vật hình tượng chúng ta lại bắt đầu quay. Đối nhiếp ảnh ra vẫy vẫy tay. Hứa Khanh xoay người ở trong đám người chỉ một hồi. Bị điểm đến Cố Phàm, Hàm Tử Vận, Kem, Thượng Bình vài người đều là nhất thời vô ngữ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn vài lần. Cũng chỉ đến lập tức từng người một bên. Mặc tụng lời kịch, đến, lại tới nữa. Từ Nghiêu nằm kịch bản đáp ở chân trên mặt. Từ Y Nhân tự nhiên là biết hắn nói chính là Hứa Khanh đối phim nhựa thập phần keo kiệt. Chuyện này rốt cuộc là thế hệ trước đạo diễn. Từ điều kiện cũng không dư giả điện ảnh thời đại lại đây. Hứa Khanh làm người mộc mạc nghiêm cẩn. Đối phim nhựa bướng bỉnh hiện tại giống nhau diễn viên đều là vô pháp lý giải. Đương nhiên không có người dám giáp mặt phun tào là được. Quay chụp thời điểm, diễn viên trạng thái không hảo hắn tuyệt đối không cho phép khởi động máy. Vẫn thường quên từ diễn viên càng là yêu cầu ở bắt đầu quay trước đem tự mình tình cảnh bắt trước. Hảo chút biến, trên cơ bản đều là tranh thủ ở quay chụp thời điểm đem chính mình trạng thái tốt nhất biểu hiện ra. Ngoài này cũng đúng là vì sao Hứa Khanh một bộ điện ảnh chụp thời gian đều so mặt khác đạo diễn lược trường một ít nguyên nhân. Cũng đúng là bởi vì có như vậy quy củ ở đóng phim điện ảnh khi sở hữu diễn viên chính, chủ yếu, vai phụ, thậm chí cùng tổ diễn viên đều là muốn thời khắc chuẩn bị. Không có diễn thời điểm, phải ở chuẩn bị thượng diễn trạng thái, bối lời kịch. Nghiền ngẫm kịch bản, tổ chức thành đoàn thể tập luyện, dù sao ngốc tại đoàn phim là được rồi. Nhớ tới quay chụp hán cung khi chính mình đã từng đem một đoạn pha lớn lên lời kịch tới tới lui. Lui diễn luyện hơn 10 biến, Từ Y Nhân có chút nhịn không được khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói, đúng vậy, một người một cái thói quen sao? Ta cảm thấy Hứa đạo như vậy kỳ thật cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc dùng phim nhựa đóng phim điện ảnh nguyên bản cũng liền lãng phí. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Tự mình cân nhắc thấu đóng phim cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Tất cả mọi người đều hảo. Từ Y Nhân thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Đối thượng Từ Nghiêu thật sâu nhìn chăm chú nàng một đôi mắt mắt. Tìm kiếm, xem kỹ, như suy tư gì, nhấp môi, ở hắn dưới ánh mắt, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời có chút khẩn trương lên. Chỉ hận không được cắn chính mình đầu lưỡi mới hảo. Nàng là Từ Y Nhân, đây là nàng ở Hứa Khanh đoàn phim đóng phim ngày đầu tiên. Cũng vừa mới vừa khởi động máy quay chụp cái thứ nhất màn ảnh mà thôi. Nàng thế nhưng tự nhiên mà vậy tiếp Từ Nghiêu nói đầu. Cùng hắn lưu nổi lên như vậy quen thuộc đề tài. Không biết như thế nào. Từ Nghiêu ánh mắt đã là làm nàng trong lòng có chút phát mau. Đem ánh mắt hơi chút rời đi một ít. Từ Nghiêu cũng là cười nói. Là Hứa đạo là nghiêm túc mà nghiêm túc người. Hắn đối điện ảnh nhiệt tình cùng đầu nhập đều không phải là chúng ta một sớm một chiều là có thể hoàn toàn lĩnh hội, ở chính mình yêu thương nhất ngành sản xuất, làm chính mình thích nhất sự tình. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không nhất định có như vậy tự do, ngữ điệu chậm rãi nói. Ở hắn mắt đuôi đảo qua dư quang, Từ Y Nhân như chút được gánh nặng thở vào nhẹ nhõm. Money nguyên bản khởi động máy ngày đầu tiên nhẹ nhàng, bầu không khí trật tự bởi vì Hứa Khanh một hồi bão nổi nhất thời khẩn trương lên, bị liên lụy khổ bức cân nhắc kịch bản, vài người tự nhiên là đối đầu xỏ gây tội, nói không nên lời phận oán. Non nửa cái giờ, Kem đang nói khởi Thu Hoa thời điểm trực tiếp dùng nước mắt bánh bao, như vậy một cái tên hiệu thay thế nàng tên, vô hình chung lại là đắc tội một tảng lớn. Nước mắt cũng không có giành được chút nào đồng tình. Thu Hoa khóc đủ rồi, cầm kịch bản yên lặng đi tới chính mặc niệm lời kịch Liễu Thanh Thanh trước mặt. Nhìn nàng một cái, mở miệng nói, vừa rồi nhất thời sốt ruột liên lụy Thanh Thanh tỷ, thật là thực xin lỗi a. Đến, ta thật là sợ ngươi. Như thế nào nhiều như vậy, chẳng huống a. Hứa đạo không phải giống nhau nghiêm khắc. Ngươi về sau chuyện gì như ngàn vạn đừng hướng ta trên người đẩy. Lại có vài lần ta phi bị ngươi chỉnh hỏng mất không thể, biết nàng đại não căn bản sẽ không chuyển. Biến, Liễu Thanh Thanh nơi nào còn dám cùng nàng nói những cái đó quanh co lòng vòng nói. Trực tiếp xong xuôi mở miệng, trong giọng nói đều là mang theo chút tức giận phẫn oán. Thu Hoa thần sắc sửng sốt một chút, càng là thấp thọ money, ta chính là quá sốt ruột, mới nhất thời có cái gì nói cái gì. Kỳ thật ta thật sự không có trách cứ ngươi ý tứ. Vốn dĩ chính là ta muốn như vậy hóa trang, còn không phải bởi vì lần đầu tiên ra kính, không nghĩ ở người xem trong lòng lưu lại như vậy tiểu tụy hình tượng sao. Ngươi lại không phải không biết, hiện tại người xem đều là nhan khống, nhan giá trị càng cao càng nổi tiếng. Bẹp miệng bất đắc dĩ nói một câu, mắt thấy Liễu Thanh Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thu Hoa trong lúc nhất thời lại là đột nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng bổ sung nói, Thanh Thanh tỷ ta không có làm thấp đi ngươi ý tứ. Thật sự, tuy rằng ngươi không có giống nhau nữ minh tinh như vậy xinh đẹp kinh diễm, chính là ta cảm thấy ngươi hảo có khí chất a, đặc biệt ngươi tâm địa tốt như vậy, khẳng định sẽ tiền đồ vô lượng. Bởi vì không xinh đẹp, cho nên có khí chất. Liễu Thanh Thanh một ngụm hờn dỗi sinh sôi nuốt đi xuống, nhìn nàng nghiêm trang một khuôn mặt, cảm thấy chính mình thật sự cần thiết chính thức nói cho nàng, thực xin lỗi, chúng ta thật sự không phải cái gì bạn tốt. Đào tim đào phổi nói, phiền toái cô nãi nãi ngài đừng nói nữa. Hít sâu một hơi, Liễu Thanh Thanh đang muốn mở miệng, tới rồi hai người trước mặt, Liễu Triệu Văn ôn hòa cười một chút. Trần Ân nói, Hứa đạo tính tình liền như vậy, nghĩ sao nói vậy, kỳ thật là người rất tốt, tiếp xúc thời gian dài các ngươi sẽ biết, hắn kỳ thật không có gì sợ quá. Ba, Liễu Thúc Thúc hảo, tự quen thuộc gọi một tiếng. Thu Hoa gật đầu, ân một tiếng, có chút ảo não cười một chút, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, biết đến, ta không có sinh đạo diễn khí, ta chính là sợ hãi vừa rồi lời nói chọc Thanh Thanh tỷ không cao hứng, chuyên môn lại đây cho nàng xin lỗi. Ngự khí dừng một chút, Thu Hoa có chút ngượng ngùng nói, Hứa đạo vừa rồi một răn dậy, lòng ta quá sốt ruột, cũng không biết như thế nào liền đem Thanh Thanh tỷ nói ra. Ta thật sự không phải cố ý đem sự tình đẩy đến ngươi trên đầu. Trước mắt đã nghĩ thông suốt, nhân vật thế nào giả dạng liền thế nào. Nguyên bản chính là như vậy, cái đạo lý. Ta không nên chết cân não, cho các ngươi chế giễu. Một đôi mắt vô cùng chân thành nghiêm túc. Thu Hoa nghiêm trang nói chuyện bộ dáng mười phần ngoan ngoãn. Liễu Triệu Văn luôn luôn ôn hòa hàm xúc. Pha là tán đồng gật gật đầu. Trần Ân nói, này liền đúng rồi, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, cũng không cần hướng trong lòng đi. Thanh Thanh là cái sảng khoái hài tử. Như vậy hạt mè đậu xanh sự, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Ngươi không cần quá áy náy. Kế tiếp hảo hảo biểu hiện là được. Đạo diễn nhóm có đôi khi khắc nghiệt một ít, cũng là vì các ngươi hảo. Ba, Liễu Thanh Thanh nhịn không được đem Liễu Triệu Văn trực tiếp đánh gãy. Dương mắt nhìn một chút thả lỏng lại Thu Hoa, mở miệng nói, ngươi đi trước bối lời kịch đi, ta cùng ta ba trước nói hai câu lời nói. Ân, Thu Hoa cười gật gật đầu, nhìn Liễu Triệu Văn liếc mắt một cái, mười phần ngoan ngoãn nói, thúc thúc ta hãy đi trước, các ngươi liều từ ngươi ba. Phó đạo diễn, Liễu thúc thúc, thúc thúc, đối thượng tự mình ba ba này xưng hô tự do chuyển biến tốc độ liền nàng đều là nghẹn họng nhìn chân. Chối, Liễu Thanh Thanh mười phần không vui nhìn Liễu Triệu Văn liếc mắt một cái. Thần sắc buồn bực nói, ba ngươi như thế nào êm đẹp thò qua tới. Cô nương này nhìn rất đơn thuần. Ngươi có thể ở đoàn phim giao mấy cái bằng hữu ta cũng yên tâm ơn y. Liễu Triệu Văn cười nói một câu, Liễu Thanh Thanh càng là nhất thời tạc mau nói, đơn thuần, ba, nàng chính là cái bom hẹn giờ, ta có bệnh ta mới cùng nàng giao bằng hữu, ngươi đừng đi theo hạt nhọc lòng, như thế nào nói chuyện đâu, có chút bất mãn nhìn nàng một cái. Liễu Triệu Văn sắc mặt nghiêm túc chút, tiếp tục mở miệng nói, không cần học mẹ ngươi kia lợi hại tính tình, nữ hài tử như vậy cường thế làm cái gì, ngươi từ nhỏ tâm cao khí ngạo đều là không giao cho cái gì bằng hữu, đều là tùy mẹ ngươi, ta xem Thu Hoa tính tình liền khá tốt, nhu nhu nhược nhược, ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Không phải nói muốn ngươi cùng nàng giống nhau, nói chuyện làm việc thời điểm chịu thua. Đoàn phim nhiều người như vậy, cái nào không phải một đạo nhân mạch, nhu nhược ngoan ngoãn, chọn mi đem lời hắn nói lặp lại một lần. Liễu Thanh Thanh đều là có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi đối nàng hiểu biết nhiều ít a, liền giúp đỡ nàng nói chuyện. Ngươi là ta ba không phải nàng ba. Cái gì kêu tùy ta mẹ nó lợi hại tính tình. Không phải ta mẹ suốt đầu lộ diện lo liệu công ty sinh ý. Sớm chút năm ngươi một nghèo hai trắng thời điểm có thể hết sức chuyên chú cân nhắc kịch bản. Làm đạo diễn này một hàng sao. Trước mắt có chút danh khí nhưng thật ra cảm thấy hai chúng ta lợi hại. Lão ba. Làm người không mang theo như vậy. Đến nói bất quá ngươi. Liễu Triệu Văn có chút vô ngữ xua xua tay, ánh mắt dừng ở xa hơn một chút chỗ từ y nhân trên người, càng là nhắc nhở nói, trước mắt ở một cái đoàn phim đóng phim, đây chính là khó được cơ hội. Ngươi cùng người kia từ nghiêu nguyên bản đều là hoàn á, không có việc gì nhiều đi lại, quan hệ làm tốt so cái gì đều cường, thành nàng khuê mật, ở cái này vòng luẩn quẩn, con sầu không có nổi danh cơ hội sao, đã biết, ngươi có phiền hay không, Liễu Thanh Thanh tức giận, nói vài câu, mắt thấy Liễu Triệu Văn phe phẩy đầu cất bước rời đi, xem kịch bản tâm tình càng là một đinh điểm đều không có. Một hai cái giờ bay nhanh qua đi, mắt thấy tới rồi ăn cơm trưa thời gian, bị kịch bản tra tấn điên mất, vài người thật dài thở vào nhẹ nhõm mà ni, thật là lấy nước mắt bánh bao phúc, một người bối kịch bản gì đó không cần quá tốt đẹp, rốt cuộc giải phóng, Ken thật dài thở vào nhẹ nhõm, đem kịch bản chụp ở một bên tự mình cặp sách to thượng. Hưng phấn mà mở miệng nói một câu, ta đã đói trước ngực dán phía sau lưng, cũng không biết một người có thể ăn được hay không hai phân cơm hộp. Thượng Bình nhíu lại mi vuốt bụng có chút lo lắng nói một câu. Bên cạnh Hàm Tử Vận ha ha cười nói, Thượng đầu bếp ngươi còn như vậy đi xuống chỉ định đi không nổi. Vẫn là khống chế một chút hảo, ta lại không phải nữ minh tinh. Nơi nào yêu cầu như vậy thon thả. Nói nữa, béo người có béo người thị trường, đều cùng các ngươi giống nhau người gầy. Hứa Phong như vậy nhân vật ai tới diễn? Thượng Bình chẳng hề để ý nói một câu. Bên cạnh lặng lặng đi tới Cố Phàm nhẹ nhàng câu khóe môi, mỉm cười không nói. Đoàn phim người trẻ tuổi là chủ, Trịnh Thu, Đặng Dung mấy người hơi chút tuổi lớn hơn một chút, cũng là căn bản không có gì cái giá. Tháng 5 nhiều ngày khí thực hảo, lạnh cơm hộp trên cơ bản cũng đều là top 5 top 3 tìm ghế dựa dùng cơm money cong môi cười sốc. Cơm hộp cái nắp, từ y nhân thấu đi lên nhìn hai mắt, tham lam nghe thấy hai hạ, vừa nhấc mắt. Đối thượng cách đó không xa Hứa Khanh có chút ngây người tầm mắt. Lời nói ngoài lề khụ khụ. A Cẩm lại bò lên tới cầu vé tháng điểu. Sau đó đề cử một chút bạn tốt bát giới vứt tú cầu hiện đại văn. Thiếu Đông biêu hãn ái thê liên tiếp. http://520xs.com/info/586114 HTML nàng mafia nắm giữ sinh sát quyền to phía sau màn thủ lĩnh. Nàng vì thâm ái nam nhân che giấu hiển hách thân phận đi theo mà đến, được đến lại là hắn vì một cái khác nữ nhân nhận tâm tuyệt tình cho nàng tiêm vào thuốc phiện. Cuối cùng đem nàng ném vào xa lạ thành thị, không thấy ánh mặt trời cai nghiện sở nhận hết tra tấn. Cường thế trở về, nàng đã không còn là vì tình yêu xúc động tùy hứng nàng. Nàng thế tất muốn cho những cái đó đã từng đẩy nàng vào địa ngục nhân sinh không bằng chết. Hắn, quyền quý nhân tài, kiệt xuất, thiên chi kiêu tử, cũng là Z quốc thần bí nhất truyền kỳ nhân vật. Nhiều quốc tổng thống phụng hắn vì tòa thượng tân, hắc đạo đại lão đối hắn cúi đầu xưng thần, ngay cả thủ tướng đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần. 90 nhiều vạn lạp, văn văn thực phì, thích loại này thân thân nhóm không cần bỏ qua nga. Hết chương.